Ta có hào quang của nữ chính. Chương 92, nữ phụ phản công thời tận thế, 10. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, edit, An Minh Tuệ. Hiện tại nơi mà một nhà Giang Niệm ở chính là kiểu chung cư cũ. Một tầng hai hộ, ở khu chung cư này có chừng mười mấy tòa nhà. Trước đó còn có thể trông thấy không ít người ra ra vào vào. Dáng vẻ của bọn họ đều vội vàng. Hoặc là tụ tập top 5 top 3 đứng cùng một chỗ để nói về tình thế bây giờ. Hoặc có mấy người trong quân đội tổ chức tập hợp mọi người đi làm nhiệm vụ. Để kiếm lấy một chút vật tư. Sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch mang theo chút mờ mịt lại tràn ngập chờ mong. Có thể còn sống đã là chuyện tốt đẹp. Dù có khó khăn trùng điệp đi chăng nữa cũng không thể đánh vỡ hy vọng sống sót của bọn họ. Chỉ là bây giờ, trong khu chung cư cũ chỉ có zombie đang du đãng, liền ngay cả một chút thanh âm đều khó mà nghe thấy. Cũng không biết một nhà của Tần Việt như thế nào. Lúc trước đến thủ đô, một nhà Tần Việt được phân phối ở một cái chung cư khác. Mà cô phải đi tìm người nhà của mình. Cứ như vậy hai bên cũng không có liên lạc gì. Còn có mấy người lớp trưởng cùng Nhâm Viễn. Ngược lại bọn họ biết địa chỉ hiện tại của cô. Sau đó liền đi tìm người nhà của họ. Hy vọng hết thảy mạnh khỏe. Giang Niệm không nghĩ nhiều nữa. Đi gõ cửa phòng của hàng xóm sát vách. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Tuệ. Cô nhớ kỹ ở phòng này chính là một nhà 5 người. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi mang theo cha mẹ cùng con gái của họ đến đây trốn. Bình thường nếu có gặp nhau sẽ còn nói mấy câu chào hỏi. Thời điểm đó cô bé Lộ Lộ kia còn cho cô một cây kẹo que mặc dù trên mặt lộ vẻ không nỡ. Hiển nhiên bọn họ vẫn còn tình người vẫn giữ vững được một loại ranh giới cuối cùng. Giang Niệm nhận kẹo que, có qua có lại cho cô bé một thanh sô-cô-la. Hai vợ chồng cười với cô càng chân thành hơn mấy phần. Giang Niệm đi gõ cửa. Trương Vĩ đến mở cửa. Anh nhìn qua mắt mèo một chút. Xác nhận thân phận của Giang Niệm sau mới cẩn thận đem cửa kéo ra. Nhìn xem Giang Niệm lại nhìn cha Giang đang khiêng xẻng sắt đứng bên cạnh. Khẩn Trương nói. Sao vậy? Giang Niệm nói. Trong nhà anh còn tốt không? Lộ Lộ không có việc gì chứ? Trương Vĩ may mắn nói. Nhà anh vẫn còn tốt. Không có ai biến gì. Chính là bên ngoài. Thật là đáng sợ. Nói xong sắc mặt anh cũng trắng bệch. Tròng mắt đỏ lại. Cha Giang vỗ vỗ bả vai anh. Nói. Hoàn cảnh bây giờ như vậy. Chúng ta không có những biện pháp khác. Chỉ có thể đoàn kết lại. Mạnh lên. Xây dựng lại ngôi nhà của chúng ta. Chấm. Trương Vĩ vâng một tiếng. Nói. Hai người đây là muốn ra ngoài sao? Giang Niệm. Chấm. Vâng. Em với cha muốn đi thanh lý zombie. Nghe nói như thế. Vợ của Trương Vĩ cũng ôm con gái nhỏ chạy ra. Cả kinh nói. Chỉ có hai người sao? Như vậy quá nguy hiểm. Hay là chờ quân đội phái người tới cứu viện? Hai người đừng có đi. Giang Niệm lắc đầu. Cầm lấy cánh tay nhỏ của Lộ Lộ, gãi gãi lòng bàn tay của cô bé, trêu cho cô bé cười khanh khách. Giang Niệm nói, chờ cứu viện, như vậy thì không biết phải chờ tới khi nào. Bây giờ mọi thứ đều rối loạn, không biết lúc nào sẽ có tình huống phát sinh. Không phải lúc nào cũng có thể may mắn chờ được cứu viện đến. Cho nên thừa dịp bây giờ còn có sức để đối phó được. Thì nên tự cứu mình trước. Nếu nhà anh chị đã không có việc gì. Vậy em với cha đi lên tầng xem sao. Giang Niệm. Em chờ một chút. Trương Vĩ trầm tư một lát. Giọng điệu hung ác. Nói. Anh đi cùng với hai người. Còn có một việc nữa. Hôm trước anh có ném một hòn đá xuống để quan sát zombie ở dưới lầu. Phát hiện tốc độ của bọn nó so với trước đó còn nhanh hơn. Giống như lỗ tai cũng càng nhạy bén. Anh không có kích phát được dị năng. Trước đó miễn cưỡng có thể đối phó được một hai cái. Hiện tại anh sẽ cẩn thận một chút. Đối phó một cái cũng không có vấn đề gì. Vợ của Trương Vĩ lập tức liền giữ chặt cánh tay của chồng mình. Không tán thành nói, anh lại không có kích phát dị năng. Thể hiện mình là anh hùng làm gì? Cha mẹ con gái anh cũng mặc kệ thật sao? Trương Vĩ vỗ vỗ tay của vợ anh. Chú Giang đều có thể đi. Tự nhiên anh cũng có thể đi. Em đừng lo lắng. Anh đi không phải là muốn bỏ lại mọi người. Mà là anh muốn làm trụ cột cho cả gia đình mình. Bây giờ tình huống này có bao nhiêu khó khăn em cũng biết. Nếu như 1 năm 2 năm là có thể đem vấn đề zombie mang đến đều giải quyết hết. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục qua về thế giới hòa bình trước kia sinh sống. Anh cũng có thể tránh 1 ngày hay 1 ngày. Nhưng mà nếu 10 năm 20 năm vẫn y nguyên như bây giờ. Anh còn có thể trốn tránh sao? Huống chi những chuyện này. Luôn có người phải đi làm. Anh nghĩ rất rõ ràng. Vợ anh đương nhiên cũng rõ ràng. Chỉ là zombie hung hiểm như thế. Cô ấy là sợ có chuyện xảy ra. Trương Vĩ trở về phòng cầm đem con dao to. Nói, chúng ta đi. Vành mắt của vợ Trương Vĩ đã đỏ nhưng không có lên tiếng. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Thấy chồng mình đi lên tầng. Trở về nhà liền nhịn không được lau đi nước mắt của mình. Không được, cô không thể mềm yếu. Cô đi đến phòng khách. Nhấc lên cái túi ni lông trên mặt đất. Bên trong cái túi này có mấy tảng đá lớn. Một túi phải nặng khoảng 30-40 cân. Mỗi ngày ở nhà ngoại trừ dạy con gái biết chữ ra. Thì cô cũng cầm mấy cái túi này đi quanh phòng. Bởi vì cô quá yếu. Ngược lại là Giang Niệm không nghĩ tới thế mà Trương Vĩ lại lựa chọn đi cùng cô. Đồng thời lý do còn quang vinh vĩ đại như thế. Nào giống cô. Là ỷ vào mình có lực lượng to lớn nên mới dám đi ra ngoài. Thuận tiện làm người tốt việc tốt để tích cho mình chút điểm công đức. Hy vọng kiếp sau của cô cũng đừng quá thảm. Đời trước cô được tốt số như thế đúng là thật khó có được. Khẳng định cũng là do cô đã dùng hết tất cả phúc khí của mình. Đời này cũng chỉ có thể nhiều nếm chút khổ sở hai. Giang Niệm mang theo hai người nói làm liền làm. Từ mỗi một tầng bắt đầu thanh lý. Bởi vì động tĩnh này cũng rất lớn. Nhất là về sau Giang Nguyên cũng gia nhập. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một vài quả cầu lửa bay tới bay lui. Nhìn rất thần kỳ, rất nhanh. Những người sống sót ở trong chung cư đều biết có mấy người đần độn không muốn sống nữa. Lại còn dám mang người ra ngoài thanh lý zombie. Nhưng mà hai cái người Giang Niệm cùng Giang Nguyên cũng rất lợi hại. Một người là dị năng hệ lực lượng, một người là dị năng hệ hòa. Như vậy khẳng định không sợ đánh zombie. Nhưng mà ở bên cạnh bọn họ còn có một ông chú già cùng một người đàn ông trung niên. Một người cầm xẻng sắt, một người cầm dao. Giống như không có sở hữu dị năng. Nhưng thế mà bọn họ không có bị zombie đánh chết. Hai người hợp tác đối phó với một con zombie thì dư sức. Bởi vì sau lần thứ hai virus bộc phát, có người biến dị đồng thời càng có thêm nhiều người kích phát ra dị năng. Gặp tình huống như vậy, giờ phút này cũng dồn dập đi ra khỏi cửa phòng. Họ triệu tập những người có thể triệu tập để bắt đầu thanh lý zombie bên ngoài. Đội ngũ càng ngày càng nhiều. Loại chuyển biến này tự nhiên là rất tốt. Còn giảm bớt số lượng nhiệm vụ của Giang Niệm. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Huống chi cô còn từ một gia đình tìm được hạt giống rau quả. Phân loại ra thì có cải trắng, dưa leo, hạt đậu, cà chua, bí đỏ cùng đậu tư quý. Cảm giác giống như nhặt được bảo bối vậy. Nghĩ đến việc cô sắp có thể được trồng rau. Giang Niệm xoa hai bàn tay vào với nhau còn rất nóng vội cũng đặc biệt mong chờ. Con mèo biến dị ở dưới đó. Đã làm bị thương mấy người. Liền không ai dám đi xuống. Cha Giang nói. Không nghĩ tới bây giờ động vật cũng có thể tiến hóa. Vậy sau này cuộc sống của chúng ta không phải càng thêm phiền toái hơn hay sao? Giang Nguyên nói. Cha à, cha cứ yên tâm. chúng ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn, sẽ không bị tự nhiên đào thải. Giang Niệm nghĩ nghĩ, sáng mai con đi xem một chút. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Giang Niệm tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi. Tiến vào ngọc bội, trước tiên đào mấy miếng đất lên để làm ruộng, sau đó đem hạt giống tung xuống giống như trồng mả. Chính là không tìm được túi nhựa để làm một cái nhà kính nhỏ. Cũng không biết mấy cái này có thể nảy mầm được không. Nhưng mà tốt xấu gì thì cũng là không gian trong ngọc bội. Linh lực phong phú, còn có thêm hào quang nữ chính của cô để duy trì. Nhất định hạt giống này có thể mọc được. Sau khi Thẩm Nhiên mang theo 5 người dị năng giả chạy đến, phát hiện chung cư hạnh phúc cùng với những chung cư khác rất không giống nhau. Đoạn đường mà bọn họ phải đi qua để đến đây, thấy được không ít thảm kịch của nhiều người. Bây giờ đi ở trên đường lớn trừ zombie thì cũng không có những vật sống nào khác. Bọn họ nghĩ là chung cư hạnh phúc cũng là như thế. Thẩm Nhiên càng cảm thấy gấp vô cùng. Giang Niệm rất lợi hại. Nhưng mà bây giờ cô còn có cha mẹ và em trai. Có lợi hại đi chăng nữa thì phải chăm sóc nhiều người như vậy khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Cho nên sau khi tình huống của quân đội vừa được ổn định, cậu liền tranh thủ thời gian mang người đến đây. Nhưng ai mà nghĩ đến, tình huống ở nơi này còn giống như là rất tốt. Sau khi nghe ngóng xong, cậu mới biết được là Giang Niệm dẫn đầu ra ngoài thanh lý zombie. Mấy người trong khu chung cư thấy Giang Niệm không có bị zombie ăn mất, tự nhiên lòng tin tăng gấp bội. Sau đó càng ngày càng nhiều người cũng ra ngoài giúp đỡ. Nhiều người thì sức mạnh lớn hơn. Huống chi mỗi tòa nhà đều có người sống sót. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Tuệ. Bọn họ phụ trách đem người sống sót ở mỗi khu vực của mình ở triệu tập lại. Mọi người cùng nhau cố gắng. Còn có cái gì không làm được chứ? Mặc dù cũng có bị thương, cũng có tổn thất, nhưng so với trước đó chỉ ở nhà chờ chết thì còn tốt hơn rất rất nhiều. Thẩm Nhiên nghe xong có chút buồn bực. Quả nhiên chị Giang vẫn là một người ngốc. Cô tốt bụng như vậy. Bất luận là ở đâu, bất luận là có gặp bất kỳ khó khăn nào, đều sẽ không quên đi trợ giúp người bên cạnh. Liền ngay cả mấy người có dị năng mạnh đi cùng Thẩm Nhiên cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Giang Niệm làm người thật tốt. Cô vẫn luôn là người tốt nên mới có thể dạy bọn họ phương pháp tu luyện dị năng. Nói tiếng đại sư, đều không quá đáng. Đại sư, bậc thầy cao trong môn học. Vậy hiện tại chị Giang đang ở đâu vậy? Giang Niệm đang ở bãi đậu xe dưới đất. Nơi đó ở một con mèo. Tốc độ đặc biệt nhanh. Đã làm thương mấy người rồi. Chúng tôi căn bản không vào được. Giang Niệm nói cô ấy đi xem một chút. Thẩm Nhiên biến sắc, không kịp nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian mang theo mấy người chạy qua đó. Liền ngay cả sắc mặt mấy người dị năng giả phía sau cậu cũng không tốt lắm. Bởi vì bây giờ nguy hiểm nhất, trừ zombie có dị năng ra, chính là zombie động vật. Trước đó có zombie chó xuất hiện ở trong đội. Bọn họ đã phí rất nhiều sức lực mới có thể đem nó tiêu diệt. Vì thế còn hy sinh mấy người đồng đội. Trận kia rất thảm, đến nay cái ký ức ấy vẫn còn rất mới mẻ đối với họ. Cho nên một khi đụng phải động vật biến dị, đều phải cẩn thận hơn gấp mấy lần. Nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị rồi mới có thể ra tay. Coi như Giang Niệm có lợi hại hơn đi chăng nữa, nhưng mà cô chỉ là dị năng hệ lực lượng cùng dị năng hệ không gian. Chỉ sợ cô sẽ không đối phó được. Chấm, cha Thẩm có quyền cao chức trọng, biết được nhiều việc. Đương nhiên Thẩm Nhiên cũng biết được một số chuyện. Tự nhiên sẽ biết chuyện động vật biến dị rất lợi hại. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Cậu chạy được mấy bước lại thấy chậm. Giờ phút này cũng không lo được chuyện mất thể diện. Liền bảo một vị dị năng giả hệ tốc độ cõng cậu. Chỉ dùng một chút thời gian, liền đến cửa vào của bãi đậu xe ở dưới đất. Nơi đó còn đứng mấy người. Tất cả đều mang một bộ mặt lo lắng. Thẩm Nhiên không lo được nhiều như vậy. Mang người liền vọt vào. Mấy người dị năng càng là tăng cường đề phòng. Con mèo này mặc dù so với chó nhỏ hơn, nhưng lại không yếu hơn chó. Tốc độ cùng năng lực bật nhảy đều cực mạnh. Chính là bình thường muốn bắt một con mèo cũng khó khăn. Huống chi là hiện tại. Nghe nói Giang Niệm đã đi vào nửa tiếng. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Thậm chí bọn họ còn làm tốt chuẩn bị coi như liều cái mạng này cũng phải đem Giang Niệm mang ra ngoài. Sau đó rất nhanh bọn họ đã gặp được Giang Niệm. Bãi đậu xe ở dưới đất cũng không lớn. Giữa ban ngày còn có thể lộ ra một chút ánh sáng. Thời điểm khi soi đèn pin đến, liền nhìn thấy Giang Niệm đang đứng ở đằng kia. Cô đứng nghiêm, nắm trong tay một cây gậy gỗ. Đột nhiên chỉ thấy cô vung tay lên. Chỉ nghe thấy tiếng meo ô một cái. Giống như có cái gì đó rơi xuống. Mấy lần tiếp theo, Giang Niệm lại hướng bên trái vung lên. Giống như đang đánh bóng chày. Lại nghe ngao ô một tiếng. Lạch cạch. Đám người, ôi má ơi, lợi hại như vậy sao? Lúc này Giang Niệm liền đặc biệt cảm ơn. Rốt cục cô cũng kích phát ra được dị năng hệ chữa trị rồi. Đã tên là chữa trị, tự nhiên có thể cảm nhận được sự sống của sinh mệnh. Khi con mèo kia khẽ đến gần, tự nhiên cô cũng cảm giác được động tĩnh của nó. Cô thế mới biết, đây không phải là một con zombie mèo bình thường. Mà là một con mèo đã tiến hóa đặc biệt lợi hại. Giang Niệm, cùng chị về nhà, mặc dù chị không có cá khô nhỏ, nhưng về sau chị sẽ dẫn em đi ra ngoài bắt cá ăn. Em chia cho chị một chút xíu là tốt rồi. Mấy người Thẩm Nhiên, bắt nạt một con mèo như vậy, hình như không tốt lắm thì phải. Một khắc Tần Việt rơi xuống này, hắn cảm thấy mình sẽ chết chắc. Hắn tuyệt vọng đồng thời, lại cực kỳ đau khổ và hận. Hắn nghĩ tới mình sẽ chết, sẽ bị zombie cắn chết, sẽ chết đói, sẽ bị người ta đánh chết. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chết ở trong tay anh em của mình. Hắn mặc dù đối với Ngô Giang có đề phòng, đó là bởi vì sợ Ngô Giang bị sắc đẹp che đẩy khiến cho làm hỏng việc. Nhưng cho tới bây giờ cậu ta lại luôn nghĩ tới việc muốn hại chết hắn. Ha, quả nhiên, làm người không vì mình. Trời chu đất diệt, bây giờ hắn là thật sự phải chết. Một nháy mắt đầu óc của hắn lại nghĩ đến cha mẹ. Còn nghĩ tới Giang Niệm. Nếu như hắn chết ở đây, thế giới loạn như vậy, cha mẹ của hắn phải làm như thế nào để sống tốt? Nếu như hắn chết, còn thế nào bảo vệ Giang Niệm sao? Làm sao để trả ơn cho Giang Niệm? Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên vô cùng không cam lòng. Sinh ra cảm giác muốn sống mãnh liệt. Hắn không thể chết. Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nhưng mà ở phía sau hắn chính là độ cao 10 tầng. Dưới nhà tầng là vô số zombie. Hiển nhiên hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thân thể sau khi rơi xuống sẽ bị sét tan thành từng mảnh nhỏ. Bị zombie cướp đoạt chia nhau ăn. Trừ phi hắn có thể đứng thẳng ở trên không khí. Trừ phi hắn mạnh mẽ đến mức không sợ cái độ cao này. Trừ phi, đột nhiên, ngay tại trên mặt đất khi hắn chuẩn bị rơi xuống kia một cái chớp mắt. Hắn dĩ nhiên biến mất giữa không khí. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thế mà lại xuất hiện ở trong siêu thị cách đó không xa. Hắn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên hút vào một ngụm khí, xoay người chống đỡ ở trên mặt đất kịch liệt ho khan. Hắn nhìn qua bức tường thủy tinh, nhìn thấy tiểu mạch, phanh, đập xuống, phá thành mảnh nhỏ, không gian, hắn thế mà cũng kích phát ra được dị năng hệ không gian. Tác giả có lời muốn nói. Trung thu vui vẻ vịt. 50 vị trí đầu. Ngẫu nhiên 50 trung thu hồng bao. Kít. Đề cử cơ hữu chu nữ xuyên nhanh văn. Thích có thể thêm. Nhìn rất đẹp a. Chuyên trị các loại không xứng với xuyên nhanh. Văn án, trước kia muốn khai quải nhân sinh. Hiện tại phát hiện, tâm chỗ cùng, người chính là treo, cách chương.